Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hạ Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Cô không nghĩ tới Tống Á Đông lại có thể đoán được tất cả kế hoạch của cô. Trong mắt Tống Á Đông hiện lên tà khí. Anh ta nhéo nhéo chiếc cằm của Hạ Minh Nguyệt. Sức lực này giống như là muốn bóp nát xương cốt của cô. Sắc mặt Hạ Minh Nguyệt trắng nhợt. Đôi môi mím chặt lại rên lên một tiếng vì đau. Minh Nguyệt, 4 năm rồi mà em còn chưa nhìn rõ con người của Lệ Đình Phong sao? Trong lòng anh ta không có em, chỉ có Thẩm An Nhiên thôi. Cho dù Thẩm An Nhiên đã chết, anh ta cũng sẽ không lấy em. Anh nói bậy. Hạ Minh Nguyệt bỗng nhiên lâm vào điên cuồng. Anh ấy nói lấy tôi thì nhất định sẽ lấy tôi. Miệng đàn ông là quỷ nói dối. Lời của anh ta nói mà em cũng tin. Tống Á Đông nhẹ buông tay, võ nhẹ lên gương mặt của Hạ Minh Nguyệt. Động tác rất nhẹ, nhìn như rất dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt của anh ta tất cả đều là khinh miệt. Giống như anh ta đang làm động tác võ với con chó. Hạ Minh Nguyệt chán ghét đẩy tay anh ta ra, nhặt quần áo từ trên mặt đất lên. Minh Nguyệt, em tại sao lại không thể đi theo tôi? Tôi cũng có thể đối xử tốt với em. Anh thì tính là cái thứ gì? Tống Á Đông có thể so được với Lệ Đình Phong sao? Cái tốt của anh ta trong mắt cô không đáng một đồng. Tống Á Đông, anh muốn đối tốt với tôi. Vậy giúp tôi giải quyết Thẩm An Nhiên đi. Tôi hận cô ta. Chỉ cần cô ta chết, Lệ Đình Phong nhất định sẽ lấy tôi. Hiện tại tôi và anh là đang ngồi chung một thuyền. Chỉ có khi tôi sống tốt, anh mới có thể sống tốt. Tống Á Đông suy nghĩ. Hạ Minh Nguyệt có thể đanh lừa mọi người. Nhưng anh ta cũng nắm được điểm mấu chốt. Em dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi Thẩm An Nhiên chết, Lệ Đình Phong sẽ lấy em? Muốn lấy được sự tín nhiệm của Tống Á Đông, Hạ Minh Nguyệt chỉ có thể nói ra sự thật. Đem bí mật từ 6 năm trước nói ra. 6 năm trước Đình Phong rơi xuống nước suýt nữa mất mạng. Anh ấy cho rằng là tôi cứu anh ấy. Lá gan của người phụ nữ này không phải lớn như bình thường. Thế mà dám giả mạo người có ơn cứu mạng. Cũng khó trách Lệ Đình Phong lại giữ Hạ Minh Nguyệt ở bên cạnh suốt 6 năm. Lúc trước cứ nghĩ Hạ Minh Nguyệt là chiếc gối thêu, lại không nghĩ tới cô ta là chiếc gối thêu giấu đầy kim nhọn. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị đâm chết ngay. Tống Á Đông nhất thời không biết nên nói Lệ Đình Phong ngu ngốc, hay là nói anh ta bị mù. Vậy mà không nhìn ra bông hoa sen trắng bên người lại chính là bông hoa ăn thịt người. Người thực sự cứu Lệ Đình Phong là ai? Không biết. Lúc Lệ Đình Phong rơi xuống nước là vào buổi tối. Xung quanh tối đen như mực. Lúc anh ta được người khác cứu lên vẫn còn hôn mê. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Hạ Minh Nguyệt đã đuổi theo sau đó canh chừng bên giường anh cả đêm. Cô vốn không nghĩ đến muốn giả mạo thành người đã cứu anh. Là Đình Phong mở mắt ra liền nhận định là cô cứu. Cũng từ lúc đó, Lệ Đình Phong đối xử với cô rất tốt. Còn nói sẽ lấy. Nhưng anh yên tâm, đã qua 6 năm, anh ấy sẽ không điều tra lại đâu. Lệ Đình Phong có thể ngồi vào vị trí cao như bây giờ, cũng không là người lương thiện gì. Cách chương.